Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, đến A. Có gan đều tới A. Tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3045, đổi mới thời gian, 18 tháng 12 năm 2017, 16 giờ 46 phút 40 giây vù. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở cửa động. Diệp Dương chỉ là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Cảnh sắc trước mắt càng là nhanh chóng biến ảo. Diệp Dương biết rõ, đây là đang truyền tống. Diệp Dương cũng đã trải qua quá nhiều loại này sự tình. Bởi vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối. Quả nhiên, rất nhanh Diệp Dương liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Quả nhiên, nơi này không gian cùng bên ngoài thông đạo cũng không phải là cùng một cái không gian. Ầm ầm, Diệp Dương mới cước đạp thực địa. Một cỗ rộng lớn vô cùng khí tức liền từ phía trước giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Thần dược, thần đan khí tức, Diệp Dương căn bản không cần phân rõ. Trước tiên liền biết rõ những cái này khí tức nơi phát ra là cái gì. Bởi vì loại này khí tức Diệp Dương tương đối quen thuộc. Chỉ có thần đan, thần dược mới có thể tản mát ra cùng loại khí tức. Tuy nói, những cái này trong hơi thở đều hàm chứa hủy diệt chi lực. Nhưng cũng không có thay đổi nó nhóm là thần dược. Thần đan bản chất, nơi này vẫn là một cái thông đạo. Cùng ngoại giới một dạng, Diệp Dương không có ngừng lại. Bước ra bước chân, sải bước đi vào. Một hồi sau, Diệp Dương trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn vô cùng không gian liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thần quang không ngừng trong hư không cấp tốc lướt qua. Mỗi một đạo thần quang lướt qua sau đó, cường hoành đan dược khí tức liền bắn ra. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang. Những cái này trong hư không xem nhẹ mà qua không phải cái gì. Chính là từng khỏa thần đan. Tại hư không trên không. Khắp trời đầy sao tản ra điểm điểm tinh quang. Trên thực tế, những cái này cũng không phải là tinh tinh. Mà là nguyên một đám lơ lửng ở trên không gian không thần dược. Khắp trời đầy sao. Nhiều vô số kể. Mà ngoại trừ những cái này đan dược bên ngoài. Không gian đại địa bên trên càng là chất đầy đủ loại cái bình. Tuyệt đại bộ phận cái bình đều là không có mở qua. Có thể tưởng tượng, những cái này cái bình bên trong khẳng định cũng chuyên chở đan dược. Thậm chí, có một chút đan dược càng là cứ như vậy ngã xuống đất. Giống như cắt đá đồng dạng. Không người hỏi thăm, nơi này đan dược có bao nhiêu? Cho dù cường đại như Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng khó xác định. Mấu chốt nhất là, những cái này đan dược đều là cực phẩm, hàm chứa cực kỳ khủng bố đan dược tinh hoa. Dù sao, nơi này thế nhưng là thần mộ, những cái này đan dược đều là cho cái kia vẫn lạc người chôn cùng. Nhìn cái này quy mô, cái kia vẫn lạc thần linh tuyệt không phải phổ thông thần linh đơn giản như vậy. Bên phải đệ nhất đầu thông đạo là thần khí, mà trung gian lần này đầu thông đạo thì là thông hướng đan dược bảo khố. Như vậy, bên trái nhất cái kia một đầu thông hướng hẳn là chính là cất giữ thiên tài địa bảo bảo khố. Diệp, Dương trong lòng nghĩ ngợi, đối thần mộ ba cái thông đạo cũng đã rõ ràng trong lòng. Những cái này thần đan, nhìn như cũng không có nguy hiểm. Diệp Dương đứng ở trong bảo khố, bên cạnh hắn, trên đỉnh đầu càng là thỉnh thoảng có thần đan gào thét mà qua. Gây nên cuồng phong càng là thổi hắn quần áo bay phất phới. Bất quá, Diệp Dương cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng, Diệp Dương cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thậm chí, hắn càng là cũng đã âm thầm đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Hắn cũng đã đọc đến khốn thần tôn giả toàn bộ ký ức. Tại mặt khác một đầu thông đạo, những cái kia thần khí mới đầu cũng không có cho khốn thần tôn giả bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng tại sao thần mộ cũng là bị khốn thần tôn giả bầu thành hủy diệt thế giới kinh khủng nhất? Tuyệt địa một trong, tự nhiên là có hắn lý do. Diệp Dương lẳng lặng nhìn xem đan dược bảo khố. Cuối cùng, hắn ánh mắt khóa chặt ở tại trong đó một cái đan dược phía trên. Khoản này đan dược liền lẳng lặng rơi ở trên mặt đất. ảm đạm vô quang, tựa hồ cũng đã tiêu hao hết thần tính, biến thành cực kỳ phổ thông đan dược. Vù, Diệp Dương đại thủ nhô ra, trực tiếp đã bắt hướng về phía viên kia đan dược. Oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương đại thủ còn không có tới gần đan dược. Chung quanh những cái kia đan dược giống như là nhận lấy kích thích đồng dạng, lập tức bạo động lên. Tiếp theo, tại một phần vạn chớp mắt thời gian bên trong, những cái này đan dược liền phát ra kinh khủng hủy diệt khí tức, đụng nát hư không, gào thét lên mà đến. Trong nháy mắt, Diệp Dương cảm giác được mình bị hàng ngàn hàng vạn đạo tâm linh lực lượng khóa chặt. Hơn nữa, còn có nhiều hơn tâm linh chi lực không ngừng đem hắn khóa chặt. Càng ngày càng nhiều đan dược bạo động, vội xông mà đến. Những cái này có thể đều là thần dược a. Hiện tại, bọn chúng tựa hồ cũng đã thành tinh đồng dạng, không hẹn mà cùng hướng về Diệp Dương rảo sát mà đến. Tràng diện rung động, kinh tâm động phách, chỉ ít đều là thần linh lực lượng, mà có chút đan dược uy năng càng là cực kỳ cường hoành, thậm chí đạt đến vương giả cấp bậc. Như thế thực lực, nếu là cuồng bạo đánh tới, Diệp Dương căn bản cũng không phải là đối thủ. Diệp Dương sắc mặt tức khắc đại biến. Hắn rốt cục biết rõ Khốn Thần Tôn giả tại sao đối bên phải đệ nhất đầu thông đạo như vậy giữ kín. Như bưng, những cái này chỉ là đan dược mà thôi, thì có như thế uy năng. Mà những cái kia chủ yếu dùng cho công phạt thần khí đây, uy năng càng khủng bố hơn. Thái cổ thần cấm thuật. Diệp Dương sắc mặt đại biến đồng thời, hắn cũng đã sử dụng thái cổ thời điểm đại thần thông. Vù, tức khắc, cái kia bị hắn khóa được thường thường không có gì lạ thần đan liền bị hắn lăng không cho nhiếp tới, chộp vào đại thủ bên trên. Oanh, cũng chính là ở Diệp Dương đem cái kia thần đan cho lấy tại trong tay thời điểm, hắn lại là cảm giác được toàn bộ đan dược bảo khố mãnh liệt chấn động một cái. Tiếp lấy sau một khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy toàn bộ bảo khố đan dược đều bạo động lên, giống như hằng hà sa số đan dược lập tức bộc phát, giống như quần tinh rơi xuống đồng dạng, khí thế ngập trời, uy năng kinh khủng, gào thét lên mà đến. Trong nháy mắt này, Diệp Dương đều không biết mình bị bao nhiêu đạo tâm linh lực lượng khóa chặt, mà hắn càng là cảm giác được, trong đó không ít đan dược cũng đã siêu việt vương giả cấp bậc. Vương giả cấp bậc tồn tại cũng không phải là Diệp Dương có thể chống lại, huống chi là siêu việt vương giả cấp bậc tồn tại. Vù, Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ, xoay người một cái, hướng về bên ngoài liền nhanh chóng mà chạy ra. Cùng lúc đó, hắn càng là cũng đã vận dụng thời không chi đạo, một mình vọt vào vô tận thời không bên trong, mượn nhờ thời không cấp tốc bỏ trốn. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại Diệp Dương rời đi trong nháy mắt, hoàn toàn đan dược từ trong bảo khố gào thét mà đến, trực tiếp liền đem Diệp Dương nguyên bản vị trí hư không đánh cho trở thành cái sang. Nếu như Diệp Dương ở trong này lời, hắn toàn bộ nhục thân thậm chí linh hồn cũng đã bị đại thành cái rỗ. Nguyên một đám thời không xuất hiện, chắn Diệp Dương sau lưng, muốn ngăn trở đông đảo đan dược trùng kích. Chỉ là, những cái này thời không căn bản liền không chịu nổi một kích. Nguyên một đám đan dược gào thét mà đến, những cái này thời không liền trực tiếp nổ nát. Diệp Dương cùng những cái này đan dược ở giữa chênh lệch quá xa, đơn giản liền là không chịu nổi một kích. Luân hồi, nghịch chuyển thời không, Diệp Dương mới bước ra nửa bước, những cái kia đan dược liền đã vọt tới hắn sau lưng. Cái này khiến hắn quá sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể nghịch chuyển thời không, nhường thời gian đảo lưu. Quả nhiên, cái này thần thông là có hiệu quả, những cái kia nguyên bản cũng đã vọt tới Diệp Dương sau lưng đan dược nhóm lúc này liền theo thời gian đảo lưu, cấp tốc chảy ngược rồi trở về. Côn bằng tiên thuật. Cùng lúc đó, Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ liền vận dụng cái thứ hai thần thông. Côn bằng tiên thuật, cái này thần thông chỉ cần uy năng là dùng để suy yếu đối thủ tu vi, thực lực, bởi vậy cùng luân hồi phối hợp lại, đơn giản liền là hỗ trợ lẫn nhau. Huyền diệu vô cùng, tu vi bị suy yếu, đối luân hồi thần thông lực sát thương tự nhiên là giảm bớt. Bởi vậy, Luân hồi, thần thông có thể kéo dài thời gian cũng càng lớn. Diệp Dương thở dài một hơi, liền muốn rời đi đan dược bảo khố tại hắn động thủ trước đó. Hắn cũng đã vững tin có thể đường cũ trở về đi ra bên ngoài thông đạo. Bởi vậy, hắn mới dám xuất thủ thu lấy đan dược. Chỉ là, ngay tại Diệp Dương đầy coi chính mình có thể bình yên vô sự về đi ra bên ngoài thông đạo thời điểm. Một cái đan dược lại là từ bảo khố chỗ sâu kích xạ mà đến. Xùy, đan dược tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt cũng đã đâm rách Diệp Dương bố trí đi ra ức vạn thời không. Mà, luân hồi, thần thông ngự chuyển thời không năng lực căn bản là không làm nên chuyện gì. Căn bản không cách nào ngăn trở cái này đan dược tiến lên. Trong chớp mắt, cái này đan dược đã xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. Đang lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc mà đến. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức. Diệp Dương biết rõ, nếu như hắn không cách nào ngăn trở cái này đan dược lời. Như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là hiện tại, hắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp bảo. Về phần thần thông, cho dù là hắn mạnh nhất phòng ngự thần thông, sợ cũng không cách nào phòng ngự ở cái này đan dược. Huống chi, hiện tại tế gia thần thông cũng đã không còn kịp rồi. Tình thế cấp bách phía dưới, Diệp Dương chỉ có thể từ trong ngực móc ra hủy diệt chi châu. Đại thủ nắm lấy, quay người liền chợt vỗ ở tại đạo kia kích xạ mà đến đan dược phía trên. Diệp Dương trưởng khống thời gian vừa vặn, quay người lập tức. Trong tay hắn hủy diệt chi châu vừa lúc đập vào cái kia kích xạ mà đến đan dược phía trên. Một tiếng vang trầm sau đó, cái kia hạt châu tức khắc 4/5 rách ra. Đại lượng đan dược tịnh hóa lập tức bộc phát, trùng kích hướng tứ phía bát phương. Diệp Dương tự thân cũng bị đầy trời đan dược tinh hoa phun ra một thân. Cũng chính là lúc này, hắn trong lòng cái kia một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức lập tức biến mất. Diệp Dương tức khắc khẽ giật mình. Hắn chỉ là tình thế cấp bách phía dưới. Lấy ra hủy diệt chi châu đến ngăn cản cái kia đan dược tiến công thôi. Lại là căn bản không nghĩ tới thế mà cái kia đan dược cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Trực tiếp liền bị đập vỡ. Vừa ra vượt Diệp Dương cùng tất cả đan dược dự kiến. Từ những cái kia đan dược thân hình đột nhiên trì trệ liền có thể nhìn ra. Những cái này đan dược cũng thực bị dọa. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, nhìn về phía đằng sau những cái kia bị chấn nhiếp đan dược. Đến a, có gan đều tới a, nhìn ta không đồng nhất từng cái đem bọn ngươi đập bể. Đan dược lít nha lít nhít lơ lửng ở Diệp Dương phía trước trong hư không, thần quang bày ra, đan dược khí tức trùng thiên, sát khí tràn ngập, sát khí bừng bừng, chỉ là đan dược cùng đều không có động. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Nhìn thấy chiến trận này, Diệp Dương kỳ thật cũng là có chút da đầu tê dại phiền. Dù sao, hủy diệt chi châu chỉ có một cái, mà những cái kia đan dược lại là giống như hằng hà sa số. Nếu là bọn chúng cùng nhau tiến lên, hắn có thể đập nát bao nhiêu? Hắn hiện tại chỉ bất quá là muốn mượn nhờ hủy diệt chi châu uy năng chấn nhiếp những cái này đan dược mà thôi. Trên thực tế, đang nói chuyện đồng thời, Diệp Dương cũng đã không để lại dấu vết chậm rãi lui về sau. Ông, rất rõ ràng, những cái kia đan dược cũng đều thấy được Diệp Dương đang tại lui lại. Chỉ thấy được những cái này đan dược nhóm hơi hơi chấn động. Tiếp lấy lần thứ hai gào thét mà đến. Thật đúng là dám đến. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Nắm chặt hủy diệt chi châu tay hướng về phía trước đập mạnh đi. Vù, những cái kia đan dược lập tức dừng lại một chút, mà Diệp Dương thì là bắt lấy cơ hội này, hướng về sau nhanh lùi lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.